Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126. Chương 124. Chính văn đệ 1126 chương cái gì chó má tiên đoán. Có thể đem thú ma lại lần nữa phong ấn với xích luyện ngục chung. Bất quá xích luyện ngục ở suy yếu thú ma linh lực đồng thời. Bản thân ước thúc thú ma lực lượng cũng sẽ suy yếu. Nhiều nhất ngàn năm lúc sau, thú ma liền tính không có người ngoài trợ giúp, cũng sẽ chính mình phá ngục mà ra, Bạch Hổ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Theo sau mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi, nghĩ kỹ, Bách Lý Thất Thất đem Mục Vân Giao cùng năm đại thần thú nói đều thu vào bên tai. Theo sau nhìn Mục Vân Giao lại nói, Mục Vân Giao gật gật đầu, ta biết, ta sẽ hảo hảo nghĩ đến, cách đó không xa phủ cùng nhìn năm đại thần thú đều tới tề. Biết sự tình không ổn, muốn rời đi, Nề Hà Vưu Tầm ở bọn họ chung quanh đã vô thanh vô tức mà chúc hạ một đạo kết giới. Bọn họ giờ phút này dãy giụa, cũng vô pháp chạy thoát. Mục Vân Giao nhìn giữa không trung bị thú ma một trưởng Bách Lý Cảnh Ca. Hơi hơi nhíu mày, thú ma khí thế, như thế nào lại cường. Thú ma dùng mạnh mẽ tăng lên tu vi đan dược, vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào bên kia chiến đấu. Tình huống Vô Tầm chậm rãi mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, chỉ là trong mắt lo lắng không giảm ẩn ý thú ma đây là biết năm đại thần thú tề tựu. Chính mình cũng không lui lại lộ, cho nên là tính toán liều chết một bác sao. Nhìn càng ngày càng cố hết sức Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp. Mục Vân Giao cắn chặt môi dưới, tuy rằng trải qua thượng trăm thậm chí hơn 1000 cái hiệp đánh nhau. Tiêu hao thú ma cùng mạn huyết thú thể lực, nhưng là Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp thể lực cũng tiêu hao không ít. Hiện giờ thú ma mạnh mẽ dùng tăng lên thực lực đan dược. Cho nên giờ phút này Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp cố hết sức lập tức liền bày ra ra tới. Vưu Tầm, ngươi hảo hảo nhìn đối diện Mặc Khuyết cùng Phủ Cùng, đừng cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, Mục Vân Giao đối với bên người Vưu Tầm mở miệng nói. Vưu Tầm nghe vậy, hơi hơi há miệng thở dốc, theo sau nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mục Vân Giao lại thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Ở Tiểu Lạc Âm, Tiểu Lạc Thần trên trán lạc tiếp theo hôn, trong đầu vang lên Vân Định phía trước cùng Bách Lý Cảnh Ca nói qua nói. Nàng nói, ở tiên đoán trung thánh nữ lúc sau, lại vô thánh nữ, có phải hay không ý nghĩa, nàng lúc này đây đi, giữ nhiều lành ít, ta nghĩ kỹ rồi, Mục Vân Giao hơi hơi nhìn mắt xanh thẳm không trung. Nhẹ giọng nói, rõ ràng là đơn giản bốn chữ. Lại như là dùng hết nàng suốt đời sức lực giống nhau. Mặc kệ ngôn ngữ như thế nào, nàng nhất định sẽ nỗ lực tồn tại, rốt cuộc nơi này có ái nàng ái nhân, lại chờ nàng hài tử, vẫn luôn bảo hộ nàng thân nhân, vô luận như thế nào, nàng đều nhất định sẽ tồn tại trở về. Cái gì chó má tiên đoán, nàng cũng không tin chính mình đánh không phá cái này tiên đoán. Thương Lan đã từng nói cho nàng, không cần tin tưởng cái gọi là vận mệnh, phải tin tưởng, nhân định thắng thiên, càng không nói đến là một ít tiền nhân lưu lại lung tung rối loạn ngôn ngữ đâu. Liền tính là tiên đoán, cũng có không chuẩn thời điểm mà ni nàng cũng không tin chính mình vận khí thêm thực lực hơn nữa. Này 50% xác suất thành công, theo sau vẫn là chiến thắng không được này cái gì tiền nhân cái gọi là ngôn ngữ. Tỷ tỷ. Bách Lý Thất Thất nhìn mà Mục Vân Giao rất là kiên quyết bộ dáng. Nhịn không được ra tiếng kêu, ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Xem cùng Mục Vân Giao, Bách Lý Thất Thất lại hỏi, liền tính là có 50% xác suất thành công. Chính là còn có giống nhau thất bại suất A, nếu là thật sự thất bại, kia, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Thất Thất, yên lặng mở miệng nói. Cùng với làm ta hài tử ở về sau trong sinh hoạt muốn tùy thời mà lo lắng địch nhân đột nhiên tới. Trả thù, ta càng muốn giờ phút này thân thủ đưa bọn họ con đường phía trước thượng chướng ngại vật cấp rửa sạch sẽ, gạch dưới. Hết chương.